2024, 16 tháng 8. Ế, hôm nay là sinh nhật ông bạn. Ê, hôm nay sinh nhật ông Dũng Huyền hả? Ê, lát nữa phải nhắn tin để chúc mừng sinh nhật. Và bây giờ cô cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua Câu Cầu đang đọc đến đoạn là có hai ông em họ của nhà họ Dư đang khoe là mình rất là giỏi xem phong thủy, thế và lấy cục đất ở trên núi về và đang cho vào miệng để nhai, sau đó là nếm vị, đang thẩm vị đất. Sau đó thì hai ông anh em nhà ông Dư Trọng Đạt cảm thấy rất là ngạc nhiên và hỏi, thì hai ông nói là đó, bèn cắt hai đĩa ở trên bàn đi, chấm ngón tay vào rượu, vẽ một vòng lên bàn và nói: "Này, anh xem đây, đây này, chính là cái đỉnh Tam Tiêm, mạch thì bắt đầu từ núi Phố Khẩu chạy xuống nhá. Ê, có cứ một cái cồn to, lại một cái cồn nhỏ, nó ngoằn ngoèo quanh lượn đi mãi, dồn đến cái gò Chu Gia Cương ở trong huyện. Hay Long Thần này uốn khúc đi qua, rồi lại một cái cồn to, một cái cồn nhỏ, lô nhô mấy mươi cái cồn đi thẳng xuống, kết thành một cái huyệt tình. Cái huyệt tình này gọi là hoa sen mặt nước." Đang nói chuyện thì người đầy tớ đem vào năm bát miến, chủ nhà đổ đĩa thịt xào vào bát miến, tưới giấm rồi mời mấy người ăn. Mọi người cầm đũa bắt đầu ăn. Dư ăn nằn xong lấy ra hai sợi miến đặt nằm ngoằn ngoèo trên bàn giống như là con rồng, rồi mở tròn đôi mắt mà nói: "Đất tôi phải chọn thì phải đỗ Trạng Nguyên, nếu mà đã chôn vào đấy mà đỗ Bảng Nhãn thì cứ móc mắt tôi đi nhé." Người chủ hỏi: "Thế ông có chắc là chôn ở đây thì phát không?" Dư phu nói: "Sao lại không phát chứ lại, ấy không phải đợi đến 3 4 năm đâu." Dư ân nói: "Chôn cất xong là phát liền, ông cứ đem đến đấy thì biết ngay." Dư Hữu Đạt nói: "Trước đây ở Nam Kinh, tôi nghe mấy người bạn nói việc chôn cất chỉ cốt yên lòng cha mẹ, còn việc con cháu phát đạt là chuyện hoàng đường." Dư phu nói: "Không phải thế đâu, cha mẹ được yên thì con cháu sẽ phát đạt chứ." Dư ân nói: "Đúng thế, cứ xem cái mộ nhà họ Bành thì biết đấy, móng của cái con rồng á vừa nằm ngay vào phía tay trái của ông thân sinh nhà ông Bành, thế vì vậy cho nên là ông Bành thứ tư bị vua tát đấy. Ê, ông có thể chối không phải là móng cái con rồng được không? Này anh, nếu mà anh không tin ấy thì ngày mai tôi sẽ đưa đến mộ xem thì anh thấy ngay." Uống vài chén rượu nữa, mọi người đứng dậy ra về. Một người đầy tớ mang đèn lồng đưa họ về đường Dư gia. Mọi người về nhà ngủ. Hôm sau Hữu Đạt nói với em: "Theo ý em thì hai người em họ của chúng ta nói như thế nào?" "Nói thì hay lắm, nhưng mà học không đúng thầy. Chúng ta đến mời ông Trương Vân Phong thì hơn." "Ừ, nói như vậy đúng đấy." Hôm sau, hai người sửa soạn bữa cơm mời Trương Vân Phong đến. Trương Vân Phong nói: "Ngày thường tôi nhờ vả các ông rất nhiều, bây giờ các ông có việc đại sự thì tôi xin hết lòng." Dư Hữu Đạt nói: "Anh em tôi là học trò nghèo, được ông thương đến, có việc gì thất lễ thì xin ông bỏ qua cho." Hữu Trọng nói: "Chúng tôi chỉ muốn chôn cất cha mẹ cho phải phép, nên đến đây để nhờ ông. Chúng tôi không mong phú quý, chỉ mong có chỗ đất khô ráo, ấm áp, không có gió, không có mối, như thế là chúng tôi cảm ơn ông hết sức." Trương nhận lời. Vài hôm sau, Trương tìm được một miếng đất ở bên cạnh mộ tổ. Hữu Đạt và Hữu Trọng cùng Trương Vân Phong đến đấy để xem. Hữu Đạt đưa ra 20 lạng bạc để mua miếng đất, nhờ Trương Vân Phong chọn ngày tốt. Hôm ấy, trước khi chọn được ngày tốt, Hữu Đạt ở nhà sảnh, mua hai chai rượu, làm 6 7 đĩa nhắm, định mời em đến nói chuyện. Vừa lúc ấy vào buổi chiều, có tờ danh thiếp đưa đến viết: "Chiều nay ở nhà em có bữa cơm rau, mời anh hai đến chơi, nói chuyện, xin đừng từ chối, ngu lương." Hữu Đạt xem danh thiếp, nói với người đầy tớ: "Tôi biết rồi, về nói với ông chủ rằng là chúng tôi sẽ lại." Người đầy tớ vừa đi khỏi, thì có một người ở Tô Châu mở hàng rượu cho người mời Hữu Đạt và Hữu Trọng đến nhà để tắm. Hữu Đạt nói với Hữu Trọng rằng: "Thế nào ông Lăng Phong cũng mời chúng ta đến uống rượu, chúng ta đến đó trước rồi hãy đến nhà ông." Hai anh em đến nhà Lăng Phong, vừa mới bước vào cửa thì đã nghe tiếng ồn ào. Vì gia đình Lăng Phong không ở đấy nên y có thuê hai cô gái chân to để làm việc. Đàn ông ở Ngũ Hà đều thường ngủ với hai cô này. Ngay trong những bữa tiệc của những gia đình lớn, mọi người đều đem việc này ra nói, cười lăn cười lóc, cho đó là vui và chẳng lấy thế làm xấu hổ gì cả. Hai cô gái này ở nhà họ Lăng ngờ vực lẫn nhau, người này nghi ngờ người kia, lấy được nhiều tiền của chủ nên mắng mỏ nhau và đánh lẫn nhau. Trong lúc mắng nhau, hai người lại bới móc với nhau rằng họ ngủ cả với người thư ký ở trong hiệu, cho nên là người thư ký chạy vào cãi nhau với hai người này. Sau khi đã đập vỡ cá chén đĩa, họ đập vỡ luôn cả thùng nước tắm. Hai anh em họ Dư đến đấy đã không được uống rượu, không được tắm, lại phải dàn xếp đến nửa ngày mới xong. Hai người cáo từ chủ nhà ra về. Chủ nhà bẽ mặt lắm, cứ xin lỗi hoài và mời hôm sau đến. Hai người ra khỏi nhà Lăng đến nhà Ngu thì thấy tiệc rượu đã tàn, cổng đã đóng. Hữu Đạt cười nói với em: "Thôi, chúng ta về nhà ăn tiệc của chúng ta đi." Dư Hữu Trọng cười, cùng anh về nhà bảo lấy rượu ra uống. Không ngờ hai chai rượu và 6-7 đĩa nhắm đã được hai bà vợ dùng hết, giờ chỉ còn trơ lại cái chai không và mấy cái đĩa không. Dư Hữu Đạt nói: "Hôm nay chúng ta có 3 bữa rượu, rụt cục chả còn bữa nào, mới biết là đến cả cái việc ăn uống cũng là do trời định trước." Hai người cười vang, lấy cơm rau ra ăn. Ăn xong uống vài chén trà, hai người lại trở về phòng ngủ. Đến canh tư, ở ngoài cửa có tiếng ồn ào. Hai người kinh ngạc nhìn ra thì thấy cửa sổ đỏ rực, mới biết là nhà trước mặt bị cháy. Hai người vội vàng mang quần áo chạy ra, gọi người láng giềng mang giúp quan tài của cha mẹ ra ngoài đường. Hai cái nhà bị cháy đến mãi sáng mới dập tắt được ngọn lửa. Quan tài thì vẫn để ở ngoài đường. Theo như tục lệ của Ngũ Hà, nếu quan tài đưa vào nhà thì nhà sẽ nghèo túng. Vì vậy, bạn Hữu giục Hữu Đạt và Hữu Trọng mang đi và chọn ngày để chôn cất. Hữu Đạt nói với em rằng: "Theo ý anh ấy thì cứ khiêng quan tài vào nhà rồi chọn ngày chôn cất sau." Anh nói thế là phải, nếu mà có nghèo thì cũng chỉ là trong hai anh em ta thôi. Mọi người đều khuyên bảo nhưng mà họ không nghe. Gọi người khiêng quan tài vào nhà, đợi Trương Vân Phong chọn ngày tốt thì đem chôn theo đúng nghi lễ. Hôm ấy cũng có nhiều người ở Ngũ Hà đi đưa, gia đình họ Đỗ ở Thiên Trường cũng có mấy người đi. Từ đấy đâu đâu cũng nghe nói đến câu chuyện ấy. Họ cho là anh em họ Dư càng ngày càng ngu ngốc, toàn gây những cái việc rắc rối. Chỉ nhân phen này khiến cho trong nơi thói xấu phong trần cũng có người tài giỏi. Ngoài việc tính cơm lường củi lại có kinh luân. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử Trung Quốc, chương thứ 46, Cửa Tam Sơn Người Hiền Tiễn Biệt, huyện Ngũ Hà, Thế Lợi Nức Lòng. Sau khi đã chôn cất cha mẹ, Dư Hữu Đạt bàn với em rằng mình muốn trở lại Nam Kinh để cảm ơn Đỗ Thiếu Khanh vì tìm một chỗ dạy học vì tiền bạc đã hết. Hữu Đạt thu xếp hành lý qua sông Dương Tử đến nhà Thiếu Khanh ở bên bờ sông. Thiếu Khanh hỏi về vụ án, Hữu Đạt kể lại tỉ mỉ mọi việc xảy ra. Thiếu Khanh hết sức thán phục Dư Hữu Trọng. Hai người đang nói chuyện thì ở ngoài có người vào báo rằng cụ Thang ở Nghi Trưng đến chơi. Dư hỏi cụ Thang là ai? Thiếu Khanh nói, cụ chính là người đã nhờ anh dạy con học đó, anh cũng nên gặp cụ một chút. Hai người đang nói chuyện thì Thang Tổng trấn vào, vái chào rồi ngồi xuống. Thang nói: "Ông Thiếu Khanh, ngày tôi hân hạnh được gặp ông ở nhà ông Ngu, bỗng nhiên bao nhiêu cái thói xấu già quề mủa của tôi đều tiêu tan hết. Tôi liền đến nhà ông, nhưng mà không được gặp, làm cho tôi chờ đợi suốt ngày. Thế vị này là ai?" "Dạ, đó là người anh họ của tôi, là Dư Hữu Đạt. Năm ngoái bác có mời anh ấy đến dạy học đó." Thang cười vang mà rằng: "May quá, không ngờ lại được gặp một vị hiền sĩ ở đây, thật là hân hạnh." Thang đứng dậy vái chào một lần nữa rồi ngồi xuống. Dư Hữu Đạt nói: "Ngài đã khó nhọc đối với xã tắc, nay lại về nhà ở ẩn, không hề nhắc đến công lao của mình, thực là phong thái của những vị tướng ngày xưa." Thang đáp: "Đó chẳng qua là tình thế bắt buộc, không thể nào làm khác. Ngày nay nghĩ lại, thấy mình quá nóng nảy, chưa làm được cái việc gì có ích cho triều đình, chỉ làm cho các quan trưởng thèm tổ ghét. Nhưng mà nay hối cũng muộn rồi." Dư Hữu Đạt nói: "Ngài làm việc như thế nào thì thiên hạ đều biết cả, ngài không cần phải khiêm tốn quá đáng đến như vậy đâu." Đỗ Thiếu Khanh nói: "Thế bác đến Nam Kinh lần này có việc gì? Hiện nay bác ở đâu?" "Ở nhà không có việc gì nên là tôi mới lên Nam Kinh để được gặp các vị danh sĩ. Hiện nay thì tôi ở nhà thừa ân. Tôi định đến chào ngài Ngu bác sĩ, Trang Thiệu Quang và người cháu của ông." Uống trà xong, Thang từ biệt đi ra. Hai người tiễn Thang lên kiệu. Dư Hữu Đạt ở tạm tại nhà Đỗ Thiếu Khanh. Nhưng khi Thang Tổng trấn đến trường Quốc Tử Giám và đưa danh thiếp vào, thì Ngu bác sĩ không ở nhà. Thang lại đến cầu Bắc Môn thăm Trang Trạc Giang. Trang liền mời vào. Thang xuống kiệu và đi vào nhà khách. Chủ nhân đi ra, hai người vái chào ngồi xuống, đều nói mình muối lầu ngưỡng mộ này mới gặp. Thang nói ý định muốn đến thăm chàng Thiệu Quang ở Hậu Hồ. Chàng Trạc Giang nói: "Chú tôi hiện nay ở đây, ông có muốn gặp không?" "Ôi, thế thì còn gì hơn nữa." Trang Trạc Giang bảo người nhà ra mời Trang Thiệu Quang ra. Trang Thiệu Quang ra chào Thang Tổng trấn rồi ngồi xuống. Mấy người lại uống một lượt trà. Chàng Thiệu Quang nói: "Lần này cụ đến đây vừa đúng lúc ông Ngu sắp đi nơi khác. Ngày trùng cửu gần đến, thế tại sao chúng ta không hội họp một buổi, nhân tiện tiễn ông Ngu lại vui chơi được một ngày tròn?" Trang Trạc Giang nói: "Hay lắm, đến ngày ấy chúng ta có thể gặp nhau ở đây." Thang Tổng trấn ngồi một lát rồi đứng dậy ra về, nói: "Vài hôm nữa vào ngày họp thì tôi sẽ đến, chúng ta sẽ nói chuyện suốt cả ngày." Hai người tiễn Thang ra cửa. Thang lại đến thăm Trì Hành Sơn và Vũ Thư. Chàng Trạc Giang sai đầy tớ đem 5 lạng bạc đến nhà trọ của Thang để thay cho bữa tiệc. 3 ngày sau, người quản gia của Trang Trạc Giang mang giấy mời các vị khách đến sớm. Trạc Giang ngồi ở nhà đợi, Thiệu Quang cũng đã ở đấy. Một lát sau, Vũ Thư, Trì Hành Sơn và Đỗ Thiếu Khanh đều đến. Chàng Trạc Giang sai dọn dẹp một gian phòng rộng, bốn phía đều trồng hoa cúc. Bấy giờ là ngày mùng 5 tháng 9, trời trong sáng, mọi người mặc áo kép, vừa ngồi vừa nói chuyện, vừa uống trà. Một lát sau, Thang Đồ Đốc, Tiêu Thủ Bị và Ngô bác sĩ đến. Mọi người đón chào, thi lễ xong, tất cả cùng ngồi xuống. Thang nói: "Chúng ta đều là những kẻ chân trời góc bể, này may mắn được chủ nhân mời đến gặp nhau ở đây, thực là duyên nợ ba sinh. Chỉ tiếc rằng ông Ngu chẳng bao lâu nữa sẽ đi, cuộc gặp gỡ như thế này chẳng biết bao giờ lại có." Trang Trạc Giang nói: "Các vị là những bậc kỳ tài, hôm nay đến đây thực là vinh dự cho nhà chúng tôi. Quả thực những người hiền nhân nằm chằm rặm xung quanh bây giờ đều ở đây cả." Mấy người ngồi xuống, người nhà bưng trà lên, nhìn nước trà trong như nước lã, nhưng hương đặc biệt thơm, váng trắng nổi lên trên mặt nước. Sau đó lại uống trà Thiên Đô. Trà này tuy cất đã một năm nay, nhưng hương lại càng thơm hơn. Ngu bác sĩ uống trà, mỉm cười hỏi. Lúc ở trong quân ngũ, tôi chắc hai vị không bao giờ thấy thứ trà như thế này. Tiêu Vân Tiên nói, không những ở trong quân ngũ mà thôi, suốt cả 6 năm ở thành Thanh Phong, tôi cho được uống nước lã đã là may mắn lắm rồi, nó còn hơn nước đái ngựa. Thang Tổng Trấn nói, bấy giờ ở thành Thanh Phong có đủ nước và cỏ cho quân sĩ sống mấy năm. Tràng Thiệu Quang nói, ông Tiêu có thể sánh với Thôi Hạo thời Bắc Ngụy được đấy. Chỉ Hành Sơn nói, mỗi thời mỗi khác, ngày nay hoàn cảnh khác trước. Đỗ Thiếu Khanh nói, những người tể tướng phải là những người đọc sách đã đành, nhưng tướng soái cũng cần phải là những người đọc sách. Nếu không có học thức, Tiêu tiên sinh làm gì có được những công lao to tát như vậy? Vũ Thu cười mà rằng, tôi thấy cái này rất là buồn cười ấy. Vị tướng ở biên cương không biết có nước, và có thể mà hạng thư biện khi tính đến việc đó lại biết là có. Vậy thì đó là thứ quan thượng thư có học vấn hay là hạng thư biện có học vấn nhỉ? Nếu mà các quan thượng thư có học vấn thì triều đình trọng văn khinh võ cũng là phải, nhưng nếu việc này là do chính bọn thư biện tính toán thì cũng thấy rõ phép tắc tính toán không thể thay đổi được. Nói đến đây tất cả đều cười rộ lên. Nhạc dừng lại, mọi người ngồi vào bàn tiệc, những người diễn tuồng đến chào. Chàng Phi Hùng đứng dậy, hôm nay các vị đến đây còn có thuê 19 người hát tuồng nổi danh ở trong bảng Lê Viên, xin các vị mỗi người chọn một đoạn để diễn ạ. À, ngu bác sĩ hỏi, bảng Lê Viên là bảng gì? Dư Hữu Đạt kể lại câu chuyện phong lưu năm xưa của Đỗ Thật Khanh, mọi người cười vang. Thang hỏi Đỗ Thiếu Khanh, thế người anh họ của ông đã được tuyển vào bộ chưa? Đỗ Thiếu Khanh trả lời, dạ đã. Vũ Thư nói, sự đánh giá của ông Thật Khanh có thể nói bao giờ cũng công bình và đúng đắn, nhưng mà tôi chỉ sợ sau khi làm quan, làm chủ khảo, biệt đầu ông ta sẽ quáng mắt trước những cái màu sắc chói lọi cũng nên ý. Mọi người lại cười, họ ăn tiệc suốt cả ngày. Khi tất cả các vở tuồng đều đã diễn xong, đến hoàng hôn tiệc mới tan. Chàng Trạc Giang nhờ một họa sĩ vẽ một bức tranh đăng cao tống biệt, ghi lại cuộc tiễn biệt hôm ấy, và tất cả mọi người đều để thơ. Sau đó, mọi người lần lượt đến nhà ngu bác sĩ để tiễn biệt. Ở đây cầu cầu xin phép được chú thích trước một chút, đó là vào lễ trùng cửu, tức là ngày mùng 9 tháng 9 là ngày lễ của người già. Thế và tại sao lại chọn ngày này gọi là ngày lễ trùng dương? Thế và trống giáng chía thì trống giáng chía là vào mùa thu, và lúc bấy giờ thì khí trời chưa lạnh và mùa hè thì cũng đã qua rồi, cho nên là khí trời rất là mát mẻ. Và người Trung Quốc có một thói quen đó là họ thích đi leo núi, tức là đăng cao để thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, thứ hai nữa là khi mà con người ta leo được lên lên cao thì người ta có thể vươn tầm mắt ra nhìn được rất là xa. Thế và người ta có một thói quen là dắt cái loại cây thù du, tức là một cái loại thuốc có cái quả nó màu đỏ, nó giống giống như là cái quả kỷ tử, nhưng nó không phải kỷ tử, vì kỷ tử là cái cây nó thân mình có thể ăn cái lá như là lá rau ngót được, nhưng mà cái cây thù du thì nó giống như cái cây trứng cá ấy các bạn, thế nhưng mà cái quả thì nó lại dài dài giống như là cái quả kỷ tử. Thế và người ta dắt cái đó ở bên trên tóc hoặc là dắt ở bên hông, để dắt cái đó để đi leo núi thì sẽ tránh được tà ma, tránh được côn trùng, thế và nó khử hàn lạnh, vì trên núi cao thì sẽ lạnh. Thế và ngoài ra thì người ta uống rượu cúc, Thế và người ta nếu như mà không leo núi được thì người ta sẽ ăn bánh, cái bánh là gọi là bánh trống giáng cao, nghĩa là bánh trùng dương, là được làm bằng các lớp, tức là có rất là nhiều các lớp bánh này, từ gạo này, rồi sau đó thì là có hạt táo đỏ này, rồi các loại hạt để hạt hạch ấy, để giống như là một cái sự may mắn mà người ta không đi leo núi được thì cái bánh đó được làm tầng tầng lớp lớp như là một cái núi, và người ta ngắm hoa cúc. Thì ở đây tác giả có nhắc đến việc là ngắm hoa cúc. Hoa cúc của Trung Quốc thì nó rất là phong phú và đa dạng, rất là to, nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp tuyệt vời đó. Thế và một số nơi thì người ta còn ăn mì thịt dê nữa, bởi vì dê cũng là dương mà, giáng đó, chư giáng rau miên rồi ạ. Hơn 1.000 gia đình ở Nam Kinh đã đến tiễn ngu bác sĩ. Ngủ cảm thấy mệt quá cho nên không để ai tiễn mình xuống thuyền. Hôm ấy ngu thuê một chiếc thuyền con cắm sào ở Thủy Tây, chỉ để một mình Đỗ Thiếu Khanh tiễn xuống thuyền. Thiếu Khanh bái biệt và nói: "Chú đi rồi, cháu sẽ không còn có ai để nương tựa." Ngu bác sĩ cũng buồn rầu khôn xiết, mời Đỗ vào khoang thuyền nói: "Anh Thiếu Khanh, tôi không giấu gì anh, tôi tuy là học trò nghèo, nhưng mà 6-7 năm nay làm bác sĩ ở Nam Kinh, tôi đã để dành mỗi năm được mấy lạng bạc, đủ để mua một thửa ruộng, một năm kiếm được 30 gánh gạo. Lần này tôi có thể được bổ vào bộ, hoặc bổ đi các châu các huyện. Tôi sẽ đi làm nhiều là 3 năm, ít là 2 năm, để dành một ít tiền, mua thêm một thửa ruộng. Một năm được thêm 20 gánh gạo. Như thế, vợ con tôi không phải chết đói là đủ lắm rồi. Còn về việc con cháu, tôi cũng không để ý đến. Hiện nay, ngoài việc dạy chữ cho con, tôi còn dạy thuốc cho nó để nó kiếm ăn sau này. Tôi thích gì làm quan. Anh ở Nam Kinh, tôi sẽ gửi thư cho anh luôn." Hai người gạt lệ chia tay, đỗ lên bờ, chờ cho thuyền của ngu bác sĩ đi khuất mới quay về nhà. Dư Hữu Đạt đang ngồi ở đó, đỗ kể lại những câu ngu bác sĩ vừa dặn. Dư Hữu Đạt thở dài mà rằng: "Không thích làm quan, chỉ thích rút lui. Ông ngu thực là một người quân tử. Nếu chúng ta có ra làm quan, thì chúng ta phải bắt chước ông ta." Hai người tán thưởng một hồi. Chiều hôm ấy, Hữu Đạt nhận được thư của em, thử viết: "Thầy học ở nhà Ngu Lương, em họ của chúng ta, nay đã đi nơi khác. Ông ta muốn nhờ anh dạy con ông ta, xin anh về ngay." Dư Hữu Đạt nói cho Đỗ Thiếu Khanh biết, rồi từ biệt. Hôm sau, Hữu Đạt mang hành lý qua sông. Đỗ Thiếu Khanh tiễn Hữu Đạt sang sông mới trở về. Hữu Đạt qua sông về nhà, người em ra đón và đưa cho anh xem bức thư. Bức thư viết: "Em họ là Ngu Lương, kính mời anh Dư đến dạy cho đứa con của em. Mỗi năm tiền công 40 lạng bạc, lễ Tết không kể." Dư Hữu Đạt xem xong, hôm sau đến nhà Ngu Lương. Ngu ra đón, trong lòng mừng rỡ. Hai người vái chào và ngồi xuống. Người đầy tớ mang trà ra, Ngu Lương nói: "Cháu nó ngu ngốc, thật học từ nhỏ. Mấy năm nay em muốn nhờ anh dạy cho cháu, nhưng mà anh cứ ở xa. Nay anh về đây thực là may mắn cho cháu, gia đình anh và gia đình em. Người thi đỗ ở tỉnh và ở kinh, chở hàng xe không hết, chẳng phải hiếm hoi gì. Em chỉ mong cháu nó học được phẩm hạnh của anh mới là có ích hơn nhiều." "Anh vốn giả và vụng, hai gia đình ta mấy đời họ hàng với nhau, nhưng mà chỉ có em là tâm đầu ý hợp với anh. Con của em cũng như con của anh, cố nhiên là anh phải hết lòng dạy dỗ. Thề về việc nó có đỗ cử nhân hay tiến sĩ hay không, thì ngay bản thân anh cũng chưa đỗ bao giờ, thề chưa chắc là anh đã làm được. Còn về phẩm hạnh và văn chương thì cháu nó vẫn có nề nếp gia giáo, anh cũng không phải lo đến việc đó." Hai người đều cười, định ngày tốt mời thầy đến khai trường. Sáng hôm ấy, Hữu Đạt dậy thật sớm. Đứa con của Ngu Lương ra chào. Nó rất thông minh. Chào xong, Ngu đưa nó đến lớp học. Hữu Đạt ngồi ghế thầy, Ngu Lương cáo từ vào thư phòng. Ngu đang ngồi, Thì người giữ cửa đưa vào một người khách đến. Người này là anh ruột của Đường Tam Đàm, tên là Đường Nhị Bồng Thủy. Trong khoa thi trước, y đỗ cử nhân văn và trước đây cũng vào trường 1 năm với Ngu Lương. Nhân hôm ấy, trong nhà nuôi thầy, Đường cũng đến để tiếp thầy học. Ngu Lương giữ Đường Nhị ngồi lại uống trà. Đường Nhị hỏi, thế hôm nay cháu bắt đầu học phải không? Vâng, thế ông thầy này học rất giỏi, nhưng mà thiếu kiên nhẫn, lại thích những cái thứ học nhảm mà xào lãng việc chính. Thế còn việc thi cử, tuy ông không bắt chước thói xấu của bọn học trò ngày nay, nhưng lại muốn theo đòi những quan nhỏ sĩ thời khai quốc, như thế thì cũng đều là quá đáng. Cháu nó còn nhỏ quá, chưa lo đến việc thi cử được. Tôi mời anh Dư đến cốt để dạy cho cháu nó đạo đức. Đừng bắt chước cái bọn tiểu nhân chạy theo thế lợi, như thế là đủ. Một lát sau Đường Nhị nói, anh Ngu, tôi có một điều muốn hỏi con người thông thạo cổ học như anh đây. Tôi nào có thông thạo cổ học gì đâu, anh đùa tôi đấy phải không? Tôi không phải đùa đâu, tôi muốn hỏi thực anh đấy mà. Trong kỳ thi trước đây, tôi có may mắn đỗ. Tôi có một người cháu nhà ở phủ Phụng Dương thì anh ta cũng thi đỗ ở phủ Phụng Dương. Như thế là cùng đỗ một bảng, lại là bạn học. Thế từ khi anh ta đỗ rồi, chưa bao giờ anh ta đến huyện, nhưng mà nhân cái việc tế tổ ấy, thế nào hôm qua anh ta đến nhà tôi đưa tờ danh thiếp viết là cháu và bạn học. Ê, nay tôi đến thăm lại, thế thì tôi có nên viết chú và bạn học hay không? Thế anh muốn nói gì vậy? Anh không nghe sao? Người cháu cùng đỗ một bảng với tôi, cũng do một quan chấm thi lấy đỗ, viết cháu và bạn học. Bây giờ tôi nên viết danh thiếp như thế nào? Cố nhiên hai người cùng được một quan giám khảo lấy đỗ cả, thì gọi nhau là bạn học. Nhưng mà viết chữ cháu và bạn học thì nó quái gở, ngớ ngẩn như thế nào ấy? Thế tại sao lại ngớ ngẩn? Ngẩng mặt lên nhìn trời cười mà rằng từ xưa đến nay thì tôi chưa bao giờ nghe một cái việc lạ như thế này. Đường Nhị biến sắc mặt nói, anh không nên giận tôi, mặc dầu anh là con nhà gia thế, nhà anh có nhiều người thi đỗ, nhưng mà anh chưa thi đỗ thì có lẽ anh không rõ những cái nghi lễ ở quan trường. Người cháu của tôi đã gặp nhiều cụ lớn ở kinh đấy, anh ta viết như vậy thì chắc là có duyên cớ rồi, thế không thể nói là viết bừa được. Nếu mà anh đã cho là như thế là đúng thì anh hỏi tôi làm cái gì? À, anh không hiểu à? Đợi ông Dư ra đây ăn cơm thì tôi sẽ hỏi. Đang nói chuyện thì người đầy tớ vào bẩm, dạ có ông Dư thứ năm vào thăm ạ. À, cả hai đứng dậy, Diêu bước vào vái chào và ngồi xuống. Ngu Lương nói, anh Năm, hôm qua sau bữa cơm thì anh đi đâu? Buổi chiều rượu đã sẵn sàng, nhưng mà anh lại không tới. Đường Nhị nói, ông Năm, hôm qua ông ăn cơm ở đây sao? Chiều hôm qua tôi gặp ông thì ông nói rằng là ông vừa mới ăn cơm với cụ Phương thứ sáu ở hiệu Nhân Xương. Thế tại sao ông lại nói dối như vậy? Người đầy tớ đem cơm ra, mời Dư Hữu Đạt ăn. Dư ngồi ghế đầu, Đường Nhị ngồi đối diện, Diêu ngồi ghế khách, chủ nhân ngồi tiếp. Ăn cơm xong, Ngu cười đem chuyện danh thiếp ra kể lại với Dư Hữu Đạt. Dư mặt đỏ gay, gần cổ lên nói, ai dám nói như vậy? Tôi hỏi anh ở trên đời, việc tổ tiên cha ông quan trọng hơn hay là việc công danh quan trọng hơn? Ngu nói, cố nhiên là việc tổ tiên quan trọng hơn rồi, thế cái đó không cần bàn nữa. Dư Hữu Đạt nói, nếu vậy, tại sao vừa mới đỗ cử nhân lại vứt đi tổ tiên, gọi chú là bạn học? Như thế là có tội với đạo đức và luân lý. Cả đời, tôi chưa bao giờ thấy điều đó. Ông ta có đỗ cử nhân thì cũng chỉ là một cái anh rốt đặc cán mai. Nếu cháu tôi mà làm như vậy, thì tôi lùi ra trước bàn thờ tổ tiên, tôi đánh cho mấy chục gậy ấy chứ. Đường Nhị và Diêu thấy Dư Hữu Đạt nóng mặt, biết rằng Dư nổi giận, nên nói lảng sang chuyện khác. Một lát sau uống trà xong, Dư trở lại lớp học. Diêu đứng dậy nói, tôi đi chơi một lát, rồi tôi sẽ trở lại. Đường Nhị nói, Hôm nay đi già chắc là ông sẽ nói vừa ăn cơm với cụ Bành thứ hai. Diêu cười mà nói, hôm nay tôi ngồi tiếp thầy học ở đây, ai mà chẳng biết, không thể nói tôi ăn cơm ở đâu được. Diêu cười và đi ra. Một lát quay trở lại nói, ông ở ngoài sảnh có người khách đến thăm, ông ta nói ở nha môn quan phủ đến, hiện nay ông ta đang ngồi đợi ở ngoài nhà khách, ông mau ra mà tiếp. Hê, ông ta ở đâu? Tôi chẳng quen biết bao giờ. Đang lúc phân vân thì người đẩy tớ đưa danh thiếp vào. Danh thiếp đề, bà con và bạn học là Quý Vi Tiêu đến thăm. Ngu Lương ra ngoài sảnh tiếp. Quý Vi Tiêu vái chào, ngồi xuống rồi đưa ra một bức thư mà rằng, tôi ở Bắc Kinh lại, tôi nhân cùng với quan phủ đến huyện này. Người anh họ của ông là ông Đỗ Thật Khanh, có nhờ tôi mang bức thư cho ông. Hôm nay được gặp ông ở đây thực là hân hạnh. Ngu Lương cầm bức thư dở ra xem rồi hỏi, ông có phải là bạn với Lệ Tri Phủ ở phủ của tôi không? À, Lệ Tri Phủ là học trò của bác tôi là cụ Tuân. Thế vì vậy ông ta mời tôi đến làm việc ở trong nha môn. Thế ông đến đây có việc gì? À, ở đây chẳng có ai, tôi có thể nói cho ông biết. Lệ Tri Phủ nhận thấy những cai hiệu cầm đồ ở đây trò vay nặng lãi quá, bóc lột dân, cho nên bảo tôi đến đây để xem xét. Nếu mà quả thực như vậy thì phải làm thế nào để trừ bỏ cái tệ ấy đi. Ngu Lương kéo ghế lại gần Quý Vi Tiêu và nói thầm, như thế đủ thấy rõ cái việc cai trị của quan phủ thực là nhân đức. Trong huyện tôi không ai cho vay nặng lãi, trừ hai cái hiệu cầm đồ của họ Phương là cái hiệu Nhân Sương và hiệu Nhân Đại. Họ đều là bậc hương thân, lò việc buôn muối, đồng thời lại quen biết với các quan phủ, huyện, cho nên họ muốn làm gì thì làm. Nhân dân rất căm ghét, nhưng mà không ai dám nói ra. Muốn trừ cái tệ này thì chỉ cần là trị hai cái nhà kia. Này cụ lớn đường đường là một ông phủ thì cần gì phải đi lại với những người như thế. Tôi nói như vậy để ông nghe thôi, chứ ông đừng nữa nói cho ai là tôi nói cho ông biết đấy nhá. À, vâng ạ, tôi xin lĩnh giáo. Được ông đến thăm này, tôi cũng muốn mời ông ăn một bữa cơm xoàng để cùng nói chuyện, nhưng mà tôi sợ tôi làm không ra gì, ở đây tài vách mạch rừng ông ăn không tiện. Thế ngày mai tôi sẽ đưa một bữa ăn đến nhà ông, xin ông đừng chối từ. Ôi, tôi đâu dám thế. Nói xong, Vi Tiêu từ biệt đi ra. Ngu quay vào thư phòng, Diêu đón hỏi, có phải ông ta ở nha môn phủ ở lại đây không? Ừ, chứ còn gì nữa. Diêu lắc đầu cười nói, tôi không tin. Đường Nghị trầm ngâm, ông Diêu nói có lẽ là đúng. Khi nào ông ta lại ở nha môn đến đây? Quan phủ không phải là cái chỗ quen biết với ông. Quan phủ chỉ có đi lại với thân thiết với cụ Bảnh thứ ba và cụ Phương thứ sáu mà thôi. Nghe nói là ông kia đến thì trong bụng tôi cũng lấy làm ngờ. Nếu mà ông ta quá ở nha môn quan phủ đến, thì ông ta nhất định đã phải đến nhà cụ Bảnh cụ Phương trước. Chứ đến nhà anh là cái gì? Nói ra thì khó tin lắm. Tôi sợ rằng là cái anh chàng kia là một tên lường gạt, tự cho rằng là mình là ở nha môn quan phủ đến để lừa người ta lấy tiền thôi. Anh phải đề phòng mới được. Ngu nói, có lẽ ông ta chưa đến nhà hai người kia. Diêu cười và nói, cố nhiên là chưa đến. Nếu đã đến nhà họ, thì còn đến nhà anh làm quái gì nữa. Ngu nói, không phải là quan phủ bảo ông ta đến đây. Người anh họ Đỗ của tôi là Đỗ, người anh họ của tôi là Đỗ Thật Khanh, là người ở Thiên Trường, hiện nay ở Bắc Kinh, có nhờ ông ta đưa cho tôi một bức thư. Ông ta là Quý Vi Tiêu, là một danh sĩ nổi tiếng. Đường Nhị Hòa Tài nói, thế thì lại càng khó tin nữa. Quý Vi Tiêu là một nhà danh sĩ, đã chấm thi ở trong những cuộc thi của những người hát tuồng. Là một danh sĩ như vậy, chắc chắn là ông ta biết các nha môn, các viện hàn lâm ở Kinh nữa. Hơn nữa là Đỗ Thật Khanh là người Thiên Trường, lại rất thân với ông Bành thứ tư. Nếu ông Vi Tiêu mang thư ở Bắc Kinh về cho anh, thế có lẽ nào lại không mang thư đến cho ông Bành? Nhất định không thể là Quý Vi Tiêu được. Ngủ nói, chuyện ấy bây giờ không cần bàn đến. Tá nói sang chuyện khác đi. Và quay lại mắng đẩy tớ, tại sao tiệc rượu mãi đến giờ vẫn chưa xong? Một người đẩy tớ khác bước vào, vai mang hành lý nói, cụ Thành ở nhà quê lên ạ. Một người bước vào, đầu lốm đốm bạc, trong mặt ra vẻ một tay bợm rượu, đội mũ vuông, mặc áo vải xanh, đi giày vải đế mỏng. Y vào vái chào và nói, may quá, tôi vừa đúng lúc ông mới mời thầy dạy học, nhân tiện vào uống vài chén rượu để chúc mừng. Ngu bảo đầy tớ đem nước ra để cụ Thành rửa mặt, kỳ cọ sạch bùn trên quần áo và bắp chân. Sau đó, ngu mời tất cả mọi người vào phòng khách. Trong phòng khách, tiệc đã dọn, Dư ngồi ghế đầu, mọi người ngồi tiếp, trời đã tối. Ngu bảo thắp một cặp đèn. Cặp đèn này là do hoàng đế lấy ở điện Vũ Anh già tặng người cố của ngu khi xưa làm thượng thư. Đến nay đã hơn 60 năm nhưng vẫn hoàn toàn như mới. Dư nói, cổ nhân có câu nhà xưa cây cao, câu ấy thực là đúng. Tôi không thấy gia đình nào ở trong huyện ta lại có những cái đèn như thế này. Cụ Thành nói, ông Dư, cứ 30 năm thì nhân dân ở phía đông bờ sông phát đạt, rồi lại đến lượt nhân dân ở phía tây. Cách đây 30 năm, hai gia đình của hai ông thịnh vượng là biết là dường nào. Chính mắt tôi trông thấy điều ấy. Nhưng mà ngày nay, gia đình họ Bành và họ Phương mỗi năm một làm ăn khá hơn. Không nói gì khác, cứ xem quan phủ và quan huyện vương đi lại với họ thân mật như thế nào, có chuyện gì cũng xài thờ lại trong nhà mồn đến bảo với họ, như vậy dần đèn ai mà chả phải sợ họ đấy. Cứ xem những người thơ lại kia chẳng vào nhà ai bao giờ đâu. Đường Nhị nói, gần đây có một người thơ lại nào ở nha môn quan phủ đến đây không? Cụ Thành nói, gần đây có một người họ Cát đến có việc gì đấy. Ông ta ở với vị tăng ở trong chùa Bảo Lâm. Sáng hôm nay thì ông ta đến hiệu nhân xương của cụ Phương thứ sáu. Cụ Phương thứ sáu lại mời cụ Bành thứ hai đến nhà để tiếp khách. Cả ba người vào thư phòng nói chuyện một ngày trời. Không biết ở trong nhà quan phủ làm việc gì không? Này mới sai ông Cát kia đến đây để hỏi. Đường Nhị liếc mắt nhìn Diêu và cười nhạt. Dư Hữu Đạt nghe vậy lấy làm chán ngán, bèn hỏi cụ Thành, thế năm ngoái cụ có nhận được áo và mũ của Tú Tài không? Cụ Thành đáp, có, may quá, người giám khảo lại là bạn học với cụ Bành thứ tư. Tôi nhờ cụ Bành viết cho một bức thư, nên là tôi nhận được áo mũ ngay. Dư cười và nói, khi quan giám khảo thấy cái bộ mặt đỏ gay của cụ, thì chắc gì ông ta đã chó. Cụ Thành nói, tôi nói là cái mặt của tôi nó bị sưng lên đấy. Mọi người đều cười rộ và cùng uống rượu. Cụ Thành nói, ông Dư, tôi với ông đều là những người già đã bỏ đi cả rồi ấy. Bây giờ hạng anh hùng là thuộc về những người tuổi trẻ. Tôi mong rằng anh ngu đến kỳ thi tới đây sẽ đỗ cao. Thế cùng với ông Đường, cả hai đều đỗ tiến sĩ. Như vậy là tuy không làm quan to như cụ Bành thứ tư, thì hai ông cũng được làm quan huyện như cụ Bành thứ ba, thứ hai. Như thế thì cũng làm hiển vinh cho tổ tiên, và chúng tôi cũng được nở mày nở mặt. Câu nói ấy lại càng trò làm cho Dư Hữu Đạt cảm thấy chán ngấy. Dư nói, thôi, chúng ta đừng bàn đến cái chuyện ấy nữa, chúng ta hãy chơi trò uống rượu đi. Mọi người bèn chơi trò gọi là trò uống rượu vui. Họ cười mãi đến nửa đêm, tất cả mọi người đều say mềm. Cụ Thành được đưa vào phòng ngủ. Người nhà ngu mang đèn lồng dẫn Dư Hữu Đạt, Đường Nhị, Diêu về nhà. Cụ Thành ngủ, nửa đêm tỉnh dậy vừa mửa vừa đi đồng. Không đợi đến trời sáng, cụ gọi một người đầy tớ vào để quét tước. Sau lại bảo nhỏ một đứa đầy tớ gọi hai người quản gia lo về việc thu tô và để vào bàn bạc. Mấy người thì thầm với nhau một lúc không biết là nói chuyện gì, sau đó mời ngu lương vào. Chỉ nhân phen này khiến cho Ở chốn làng quê, thói mộ thế nghĩ mà chán ngắt. Trước nơi trường học, việc lằng nhằng lại thấy cảnh xảy ra. Muốn biết việc sau như thế nào, chúng ta cùng hãy xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử Trung Quốc chương thứ 47. Lác Huyền Vũ, Ngu Tú Tài, Tu Lý, Điền Tiết Hiếu, Phương Diêm Thương làm ồn. Ngu Lương thì không phải là cái hạng người vừa. Từ năm lên 7 lên 8 thì Ngu đã là thần đồng. Về sau Ngu đọc tất cả kinh sử bách gia chư tử, không có cái gì là không học, không có cái gì là không tinh và không có cái gì là không thông suốt. Năm 20 tuổi, học vấn toàn tài, tất cả mọi việc từ binh pháp canh nông, nghỉ lễ âm nhạc, thủ công săn bắn thủy lợi đều biết. Văn trường hay như Mài Cào, Tư Mã Tương như, Thuy Phú như Lý Bạch Đỗ Phủ. Người cố làm thượng thư, ông làm hàn lâm, trà làm tri phủ, thực là một nhà nổi tiếng. Mặc dầu Ngu học vấn sâu rộng, người ở Ngũ Hà đều không coi Ngu ra cái gì. Phong tục ở Ngũ Hà nghe nói ai có phẩm hạnh là họ cười méng cả miệng. Nghe nói người nào là dòng dõi thế gia mấy chục năm trước đây thì họ khịt mũi chế nhạo. Ai đi làm thờ phú cổ văn thì họ cau mày mà cười. Hỏi họ ở huyện Ngũ Hà có phong cảnh núi non gì thì họ nói cụ bảnh. Hỏi họ ở Ngũ Hà có sản vật gì no ngon, kỳ lạ thì họ nói cụ bảnh. Hỏi họ ở Ngũ Hà có ai tài năng và đạo đức thì họ nói cụ bảnh. Hỏi họ ở Ngũ Hà có ai được mọi người kính trọng thì họ cũng nói cụ bảnh. Lại còn một việc làm cho họ phục nhất là gia đình họ Phương ở Huy Châu kết hôn với gia đình họ Bành. Mọi người để ý nhất là đến việc họ Bành bỏ ra một số bạc lớn để mua ruộng. Ngu Lương sống trong cái nơi phong tục hủ bại này, lại vì có mấy mẫu ruộng vườn không đi đâu được, cho nên là càng thêm bực tức. Người cha làm tri phủ Thanh Liêm, ngay lúc làm quan, gia đình cũng sống một cách thanh bạch. Ở nhà, Ngu Lương ăn tiêu tiết kiệm nên để dành được một ít tiền. Bấy giờ người cha về hưu không lo việc gì, việc nhà. Mỗi năm Ngu Lương dành dụm được vài lạng bạc, nhờ anh em mùa giúp mảnh ruộng hay là một cái nhà. Nhưng mà khi bàn bạc xong thì Ngu lại mắng anh em một trận và không chịu mùa nữa. Cả huyện đều cho Ngu là một người điên, nhưng mà họ thèm mấy lạng bạc của y lắm, cho nên là họ cũng làm quen. Cụ Thành là người cầm đầu về cái miệng việc mối lái về ruộng đất. Hôm ấy cụ bảo những cái người quản gia mời Ngu vào trong thư phòng và nói: "Hiện nay thì có một thửa ruộng ở bên trái của nhà tôi. Thế cái ruộng này thì không phải là lo gì hạn hán và nước lụt. Mỗi năm có thể thu về được 600 đấu gạo. Họ đòi 2.000 lạng bạc. Hôm trước ông Phương thứ sáu đã muốn mua, người chủ đã định bán cho ông ấy đấy, nhưng mà người ở trại đấy lại không bằng lòng. Thế tại sao họ lại không bằng lòng? À, bởi vì ông Phương ấy xuống thăm ruộng, thế chủ ruộng ấy đòi người ở trại đó phải bày hương án để đón tiếp ông ta. Thế nếu như mà tô nộp không đủ thì họ sợ bị đánh, cho nên là họ không chịu bán. Thế đã không bán cho ông ta thì còn bán cho tôi làm gì? Tôi xuống thăm ruộng thì họ có bày sú án ra đón tiếp không? Thế tôi không đánh họ thì họ có đánh tôi không?" "Không phải như vậy. Người ta biết rằng ông là người rộng rãi nhân đức, chứ không phải ác nghiệt như những người khác. Cho nên là tôi đến đây là bàn với ông. Thế không biết ông có sẵn tiền không? Tiền thì tôi có đây, để tôi bảo đầy tớ mang ra cho cụ xem." Ngu bảo đầy tớ mang ra 30 đĩnh bạc đặt lên trên bàn, bạc lăn lòng lóc. Cặp mắt cụ Thành cũng nhấp nháy theo những đĩnh bạc. Ngu bảo đem bạc vào nhà cất đi và nói với cụ Thành: "Tôi không phải là lừa cụ đâu, cụ cứ về làng thu xếp công việc cho xong, thế nào thì tôi cũng mua. Tôi còn phải ở lại đây mấy hôm, tôi chưa về làng được." "Thế có việc gì thế?" "Ngày mai, Tôi về đến thăm quan huyện Vương để tôi lĩnh tiền là làm một cái nhà bia cho người thím của tôi đã chết, được khen là có tiết hạnh. Đồng thời là tôi muốn nộp thuế luôn. Thế ngày kia tôi phải đến chúc thọ người con gái cụ Bành đúng 10 tuổi. Thế ngày kia lại có một ông phường thứ sáu mời tôi đến ăn cơm trưa. Thế tôi phải đến đấy rồi tôi mới về quê được. Ngu khịt mũi cười. Giữ cụ Thành ở lại ăn cơm trưa. Khi cụ Thành đến nha môn, ngu sai một người đẩy tớ mời đường Tam Đảm đến. Vì họ Phương hàng ngày chỉ mời đường nhị đã đỗ cử nhân đến ăn tiệc mà không mời Tam Đảm. Cho nên là đường Tam Đảm luôn luôn dò la tin tức họ Phương. Ông ta biết là hôm nào gia đình họ Phương mời khách, mời bao nhiêu người. Và cái cách dò la của ông ta thì bao giờ cũng đúng. Ngu biết ông ta có cái tật đấy, nên mới mời đến nhà để hỏi. Thế ông làm ơn hỏi xem là ông Phương thứ sáu ở hiệu Nhân Xương, thế chừng 3 hôm nữa có mời cụ Thành đến ăn tiệc không? Nếu mà ông hỏi rõ đúng ấy, thì hôm ấy tôi mời ông anh ăn một bữa cơm. Đường Tam Đảm nhận lời, đi một lát rồi trở về nói, không có việc ấy đâu, 3 ngày nữa ông Phương thứ sáu không mời ai hết. Tốt, tốt lắm, 3 ngày nữa thì ông đến đây từ sáng sớm và chúng ta ăn tiệc suốt ngày nhé. Đường Tam Đảm đi rồi, Ngu bảo đầy tớ đến hiệu Buôn Hương, Sáp, nhờ người làm công ở đấy viết giúp một tờ thiếp đỏ. Trên để mấy chữ, trưa 18 mời ông đến nhà tôi ăn cơm, dưới đề là Phương Thượng. Tờ thiếp được bỏ vào phong bì và dán lại, Ngu bỏ trên án thư ở trong phòng cụ Thành ngủ. Sau khi đã nộp thuế xong, cụ Thành trở về, thấy cái tờ danh thiếp mời, mừng quính thì nghĩ bụng, hề, ta thế mà lại gặp may, nói liều một cái mà lại hóa đúng. Cụ Thành vui vẻ đi ngủ. Đến ngày 18, đường Tam Đảm đến từ sáng sớm. Ngu mời cụ Thành vào nhà khách cụ Thành, thấy đầy tớ lần lượt đi qua cổng xuống nhà bếp. Người thì mang rượu, người thì mang gà vịt, người thì lại mang cá, giỏ lợn, người mang 4 gói mứt, người mang một đĩa bánh nướng. Cụ biết là có một bữa tiệc, nhưng lại không hỏi gì. Ngu hỏi đường à, thế anh có nói với những người thợ nề và thợ mộc về việc sửa nhà ở Nguyên Vũ không? Tôi đã nói rồi, cần rất nhiều vật liệu, tường ngoài thì đã đổ, cần phải xây lại, lại phải làm một cái nền mới. Như thế thợ lợp là nhà là phải mất 3 tháng, cột nhà cào cần phải thay và xà nhà phải đóng đinh. Cần nhiều thợ mộc lắm. Nhưng mà trong việc sửa chữa nhà, thợ mộc thợ nề thì chỉ làm nửa ngày thôi. Họ nói mất 300 lạng, nhưng mà tôi sợ phải mất đến 500 lạng mới chữa xong ấy. Thế tổ tiên ông ngày xưa đã dựng nên nhà Nguyên Vũ, nó đã làm cho nhiều người ở trong huyện này thi đỗ, nhưng mà nay lại phát về nhà họ Bành. Thế như vậy thì họ Bành phải xuất tiền ra sửa chữa mới phải chứ. Thế việc đó có liên quan gì đến ông? Thế tại sao ông lại chịu mất tiền nhiều như vậy? Ngu nói, đúng đấy, thế nhờ cụ làm ơn nói hộ với họ Bành, để họ giúp tôi ít tiền, tôi sẽ trả ơn cụ sau. Ê, khi tôi gặp họ thì tôi sẽ nói việc đó. Thế mặc dù trong gia đình ấy có nhiều người làm quan, tự phụ và khinh người, nhưng mà họ vẫn tin vào những điều lão già này nói lắm. Người đầy tớ của Ngu thì thầm với một người bán cỏ cửa sau, đưa cho người kia 4 đồng tiền đến bảo trước cổng gọi. Cụ Thành, tôi ở nhà ông Phương thứ sáu lại đây. Ông Phương mời cụ đến chơi, ông đang đợi cụ ở nhà. Cụ Thành nói, về bẩm với cụ là tôi sẽ lại ngay. Người bán cỏ ra ngay, cụ Thành chào Ngu Lương đi thẳng đến hiệu Nhân Xương. Người giữ cổng đưa vào, chủ nhân là ông Phương thứ sáu ra đón. Hai bên thi lễ rồi ngồi xuống. Phương hỏi, thế cụ đến đây bao giờ? Cụ Thành kinh ngạc đáp, đến hôm kia. Thế cụ ở đâu? Cụ Thành lại càng hoảng sợ trả lời, tôi ở nhà ông Ngu Lương. Đầy tớ bưng trà vào, cụ Thành nói, hôm nay tốt trời, phái. Thế cụ đã gặp quan phụ mẫu chưa? À, tôi đã gặp hôm kia. Thế hai người ngồi không biết nói gì, chỉ uống trà. Cụ Thành nói, quan phủ mấy lâu nay không xuống huyện. Nếu mà quan phủ xuống huyện thì thế nào cũng đến nhà cụ trước. Thế ngài thân sinh với cụ nhất, ngài thân với lại cụ nhất mà. Thế thực ra cụ là người nhà ngài kính trọng nhất thì chẳng ai có thể sánh được. Ê, quan án sát mới đã đến, tôi chắc quan phủ thế nào cũng xuống huyện. Phải đấy, hai người ngồi uống một lượt trà nữa, nhưng không thấy có khách nào đến, và cũng không thấy có tiệc tùng gì bày ra. Cụ Thành rất là phân vân, trong bụng lại đói, đành phải cáo từ một tiếng để xem cụ Phương nói thế nào. Bèn đứng dậy nói ạ, hạ tôi xin chào cụ. Phương cũng đứng dậy nói, cụ ngồi chơi lát nữa. Không, tôi bận tôi phải đi. Cụ Thành từ biệt Phương tiễn ra cổng. Cụ Thành ra khỏi cổng và vò đầu gãi tai, trong lòng suy nghĩ, hay là ta đến sớm quá chăng? Lại nghĩ, hay là ta đã làm phật ý ông ta chăng? Lại nghĩ, hay là ta đọc tờ danh thiếp sai chăng? Cụ chỉ suy nghĩ mãi nhưng không hiểu được, rồi lại sực nhớ, ở nhà ông Ngu hiện nay là có một bữa tiệc, mình phải về ăn ngay rồi sau hãng hay. Cụ Thành đi một mạch về nhà Ngu. Ngu đang ngồi ăn với Đường Tam Đàm, Diêu và hai người ở trong thư phòng. Trước mặt là năm sáu bát đồ ăn hơi bốc nghi ngút. Họ đang ăn uống vui vẻ thì thấy cụ Thành vào, tất cả đứng dậy. Ngu nói, cụ Thành bỏ chúng ta để đến nhà cụ Phương ăn một bữa tiệc ngon hơn. Rồi lại thêm, mau mau đưa một cái ghế ra đây cho cụ ngồi, rót một chén trà lâu năm cho cụ uống cho tiêu cơm. Đầy tớ đem ra một cái ghế đặt trước mặt mời cụ Thành ngồi, lại rót trà liên tiếp cho cụ uống hết chén này đến chén khác. Cụ Thành càng uống càng đói, cực quá không nói ra lời, mắt nhìn thấy người ta xới thịt lợn, thịt vịt, cá, bà mà thèm cháy nước dãi, ở tức phát điên lên được. Họ ăn mãi đến tối mà cụ Thành thì phải nhịn đói chản. Đợi cho Ngu tiễn khách ra cửa, cụ Thành mới gọi quản gia trò vào phòng xin một bát cơm rang quả rồi ăn. Sau đó cụ vào buồng ngủ, nhưng mà giận quá cụ không sao mà ngủ được. Hôm sau cụ Thành từ biệt Ngu về làng. Ngu Lường nói, thế bao giờ thì cụ trở lại? Khi nào cái việc ruộng kia thu xếp xong xuôi thì tôi sẽ trở lại. Nếu mà chưa xong thì tôi phải đợi đến khi nào bà thím của tôi được vào đền thờ Tiết Hạnh thì tôi mới trở lại. Nói xong, cụ từ biệt ra về. Một hôm, Ngu Lường ở nhà không có việc gì, Đường Nhị đến chơi, hỏi, anh Ngu, hôm ông họ Quý hôm trước ấy quả thật là ở nhà quan phủ đến đây, ông ta ở chùa Bảo Lâm, ông Phương thứ sáu và ông Bành thứ hai đều đã gặp ông ta rồi. Anh nói đúng là thực đấy. Thế hôm trước chính anh nói là không đúng, thế hôm nay lại chính anh nói là đúng. Nhưng mà thôi, đúng hay không thì ta cũng không cần bàn đến chuyện đó nữa. Đường Nhị cười và nói, tôi chưa bao giờ gặp quan phủ, thế nào anh cũng đến thăm, đến phủ thăm ông Quý, vậy cho tôi cùng đi, để tôi được gặp quan phủ có được không? Như thế cũng được. Mấy hôm sau, hai người thuê hai cái kiệu đến phủ Phụng Dương. Đến nha môn, họ đưa danh thiếp. Ngu lại đưa một cái danh thiếp khác, gửi cho Quý Vi Tiêu. Sau khi nhận danh thiếp, một người ra nói, ông Quý đã đi Dương Châu rồi. Cụ mời các ông vào. Hai người vào, tri phủ tiếp ở thư phòng. Sau khi đi già rồi, hai người vào trọ trong một gian phòng ở phía đông thành phố. Tri phủ viết thiếp mời họ ăn cơm. Đường Nhị nói với Ngu Lương, quan phủ mời chúng ta đến mai ăn cơm, nhưng mà chúng ta cứ ngồi đây đợi quan phủ cho người đến tìm thì không tiện. Ngày mai chúng ta cứ vào chùa Long Hưng ở trước cổng phủ, hễ thấy quan sai người đến mời là chúng ta vào luôn. Ngu cười mà nói, cũng được. Hôm sau, ăn cơm trưa xong, hai người đến ngồi đợi ở trong nhà một vị hòa thượng ở chùa Long Hưng. Nghe ở trong nhà một vị hòa thượng bên cạnh có tiếng đàn, tiếng hát rất hay. Đường Nhị nói, hát hay lắm, tôi phải sang xem mới được. Đường đi xem, nhưng quay trở lại ngay, mặt mày giận dữ trách Ngu Lường. Anh chơi tôi một vố hay quá đấy, thế anh có biết ai hát ở đấy không? Đó là cụ Phương thứ sáu, chủ hiệu Nhân Xương ở huyện ta với công tử còn quan phủ. Bữa tiệc thì hết sức sang trọng, mỗi người lại ôm một con hát tuồng, quả thực là họ ăn chơi sung sướng quá. Nếu mà tôi biết họ thân thiết với nhau như vậy thì hôm qua tôi đã cùng cụ Phương thứ sáu đến thăm quan phủ rồi. Nếu mà tôi cùng đến với ông ta thì nay tôi đã cùng ngồi một chỗ với công tử. Còn tôi đi với anh, tuy được gặp mặt quan phủ đấy, nhưng mà không sao thân mật được như là đi với cụ Phương được. Quả thực là tiếc. Ấy, đó là anh nói anh đi với tôi đấy chứ, tôi có ép anh đâu. Thế bây giờ cụ Phương ở đây, anh cứ việc vào nhập bọn với ông ta cũng được chứ có sao đâu. Đã cùng đi với nhau thì phải đi cho chót chứ. Tôi đã cùng anh đến thăm quan phủ, thế lại cùng phải đến ăn tiệc ở đấy chứ. Vừa lúc ấy, trong nha môn có người ra mời, hai người đi vào. Tri phủ ra tiếp nói rằng mình ngưỡng mộ đã lâu, lại hỏi khi nào những người tiết hạnh ở trong huyện được đưa vào đền thờ, tôi sẽ phải xuống huyện để dự lễ. Hai người đáp, lúc trở về chúng tôi sẽ định ngày, thế nào cũng xin mời ngài đến. Ăn cơm xong, họ từ biệt ra về. Hôm sau, họ lại viết thiếp cáo từ và trở về huyện. Ngu Lương trở về nhà được một ngày, thì Dư Hữu Đạt đến nói, ngày mồng ba sắp đến, làm lễ đưa những người tiết hạnh vào đền thờ. Hai gia đình chúng ta có nhiều bà bác và bà thím được đưa vào đền thờ. Chúng ta phải sắm đồ tế lễ, tất cả họ hàng đều phải ra để rước vào nhà thờ. Chúng ta phải sắm đồ tế lễ, cho nên là phải đi báo với mọi người. Các bạn thân mến, muốn biết câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cái đoạn này cảm thấy những người dân háo danh đúng không ạ? Dân đen háo danh. Trời ơi, thật là mắc cười quá đi. Xem nào, nghĩ xem nào, các bạn có phải là những người háo danh như thế không ạ? Ví dụ như là thường xuyên nói hôm nay đi gặp người này, rồi về anh bận lắm, anh vừa mới đi gặp bác này bác kia. Lần trước, ngày trước cô cầu, có một lần cô cầu với lại một bé nhân viên là em Lưu, hai cô trò đi đến gặp một cái, tức là người ta giới thiệu là bên chị có thể hợp tác với lại là cái trường đại học này, họ rất là muốn hợp tác. Thế và giới thiệu rồi cô cầu đến. Sau đó thì xem mà, ôi trời ơi, chờ mãi. Sau đó ở phòng làm việc của bác đó thì cái phòng rất là to, rộng. Nhưng mà cái cây thì chết khô, cong héo queo, tức là sắp Tết rồi. Và cây, hình như cây đó là cây cúc này, với lại là cây, cây quất cũng héo queo. Cây quất với cây cúc. Có nghĩa là đã rất là lâu rồi không có người tưới tắm cho cái cây đó. Ở bên ngoài thì có rất là nhiều các bạn nhân viên, nhưng mà không phải là nhân viên của cái công ty đó mà là của những công ty khác, họ thuê cái địa điểm ở đó thôi. Thế là bọn câu khẩu, cái cô bé, cô có một cô gái mở cửa cho vào trong cái văn phòng đấy ngồi đợi, đợi lâu lắm các bạn ạ, lâu lắm ấy, đợi lâu lắm. Thế và đến nơi thì sau đó thì ông kia về, về sau đó thì cái bạn nhân viên ấy, em Lưu mới nói là cồi cục. Em nghĩ là một lát nữa cái bác này bác ấy về, sau đó bác ấy sẽ nói với mình là ôi à, tôi bận lắm, tôi vừa mới đi gặp tức là bác ấy có chụp ảnh với một số nhân vật lớn, thế và sẽ là nói là tôi vừa mới đi gặp này này này này thế và đúng các bạn ạ, vừa mới về văn phòng một cái thì bác ấy nói luôn bắt tay, à anh chỉ về đây để bắt tay thôi nhá, thôi thôi thôi thế là lần này chúng ta gặp mặt nhá, thế rồi rồi anh bận lắm, anh vừa đi gặp bác gì đó. Trời ơi, không biết là bận như thế nào, nhưng mà kỳ thực là có những cái người, người ta luôn luôn tỏ ra bận rộn như thế, và cảm giác như là nhắc đến tên những cái nhân vật tai to mặt lớn đó là bản thân mình đã tăng lên mấy điếu, tăng lên mấy cấp độ ấy các bạn ạ. Ok, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở video tiếp theo ạ. Ở đây thì có một số những cái chú thích, và trong đó thì có Tết Trùng Dương thì cô Cầu đã chú thích rồi. Thế và cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.